Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, tấn công gia niên hoa ba. La Nghị quân hạm chậm rãi dọc theo thủy đạo tiến tới. Trung quanh hài cốt, bất quá bây giờ không cách nào ngăn trở quân hạm tiến tới. Đầu đầu cũng có hải tặc thi thể, cũng có chết hay không. Bất quá La Nghị cũng không để ý gì tới hội. Sẽ, bọn họ ý tứ, những người này nhất thời nửa khắc không chết được. Chờ đến giải quyết gia niên hoa sau đó mới nói đi. Chẳng mấy chốc, quân hạm tiến vào bên trong bộ bến tàu. Nơi này sáng tỏ thông suốt. Bất quá to lớn đại cảng miệng thuyền bè cũng không nhiều. Trừ 5 chiếc thuyền hải tặc ở ngoài. Còn lại thuyền bè là có mấy chiếc mà thôi. Bắn pháo, đem sở hữu thuyền bè đánh chìm. La Nghị truyền đạt mệnh lệnh. Xem ra sở hữu hải tặc đối với quân hạm vô cùng sợ hãi. Bọn họ không dám ở trên mặt nước chiến đấu. Đều đã vọt vào gia niên hoa bên trong. Gia niên hoa quá lớn. La Nghị cũng có chút cau mày. Hắn không thể để cho sở hữu quân hạm đều đi vào. Đây là hòn đảo A. Chính mình 24 chiếc quân hạm nhiều nhất 240 không người binh lực. Coi là chính mình tọa hạm cũng bất quá 340 không người. Lưu lại xem thủ quân tàu chiến binh lính nhiều lắm là 3.000 người binh lực. Đối với một tòa mặc dù không đại đảo đảo mà nói thật không đủ. Như vậy thế nào tiến hành vây quét đây? La Nghị buồn rầu thời điểm. Robert xuất hiện, đứng phía sau 6 cái giống vậy âu phục ra hỏa. Nhưng là bọn hắn dáng vẻ có bất đồng riêng. Hả? La Nghị nhận ra Robert. Dù sao trong tình báo có người này hình. Hắn là nơi này quản lý. Trọng yếu bắt mục tiêu A. La Nghị trực tiếp nhảy ra quân hạm. Dưới chân ghé Pâu phát động. Đi tới bên bờ. Từng bước đi về phía Robert. Robert có chút khẩn trương. Vị này La Nghị thiếu tướng hắn là sớm có nghe thấy. Bản thân một người giết chết Budapest. Nhưng là nơi này là gia niên hoa. Hắn nhất định phải cùng La Nghị phân ra một cái cao thấp thượng xuống tới. La Nghị thiếu tướng. Người vì cái gì mang binh bao vây gia niên hoa. Robert cặp mắt đã đỏ bừng. Hắn hiện tại đang bằng một cái tay cờ bạc. Ồ, hải quân bắt hải tặc có vấn đề sao? Các ngươi thu nhận hải tặc cũng không phải là ít đây. Hiện tại có cái gì muốn nói sao? Chứng cớ đã ghi xuống. Hình rửa sau khi đi ra ta cho ngươi xem một chút. La Nghị hài hước nói. Những thương nhân này là lợi ích chẳng ngó ngàng gì tới. Hắn căm ghét nhất những thứ này. Bọn họ là trật tự phá hoại người. Hừ, ngươi hẳn biết. Gia niên hoa không phải tùy tiện người nào cũng có thể tự do buông thả. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thiếu tướng mà thôi. Ừ, thiếu tướng A. Quả thật quân hàm thấp một chút nhi. Ta xong rồi đi Budapest. Hiện tại lại làm thịt ngươi môn. Công trạng hẳn là đủ. Ngươi nói qua mấy ngày ta hội. Sẽ không trở thành trung tướng đây. La Nghị dáng vẻ thật là đang suy tư. Hắn hiện tại phi thường muốn tấn thăng trung tướng. Thời gian có chút eo hẹp vội vã. Hắn cần muốn đi tìm chính mình ác ma quả thực. Luôn tại hai cứ điểm trú đóng. Hắn không có cơ hội đi à. Hừ, hy vọng La Nghị thiếu tướng có thể gánh vác hậu quả. Đương nhiên, đó là tại còn sống sau khi rời khỏi vấn đề. Không muốn cho là chúng ta thật biết sợ ngươi. Động thủ, giết chết hắn. Không nên để cho hắn trở lại quân hạm trên. Bá bá bá, Robert tiếng nói vừa dứt. Sau lưng 6 người trong nháy mắt đem La Nghị bao vây lại. 5 nam một nữ đều là âu phục ăn mặc. Chính diện một người vóc người tu lớn lên. Tay phải cầm đao. Nhìn qua không tệ dáng vẻ. Nói lên tên họ đi. Nhìn dáng dấp các ngươi chính là gia niên hoa sức lực chỗ. La Nghị không hề bị lay động. Bất quá quân hạm thượng quân quan môn đến là có chút lo lắng. Nhưng là La Nghị để cho bọn họ án binh bất động. Quả nhiên có gan. Chúng ta 6 người là gia niên hoa nhân viên an ninh. Ta gọi là Á Tư. Là một gã kiếm sĩ. Cũng là bọn hắn đội trưởng. Nghe nói các hạ kiếm thuật vô cùng không phàm. Trong tay của ta đao là đại khoái đao 21 công một trong máu Sakura. Nhiều chỉ giáo. Á Tư không nghe thấy kỳ danh. nhưng là hắn lại có đại khoái đao nơi tay, nghĩ đến thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau đó là La Nghị bên trái nam tử, hắn vóc người rất là thấp, ăn mặc Âu phục 10 phần tức cười. Kiệt Kiệt, ta là Jerry, ác ma quả thực năng lực giả, chuột chuột quả thực chuột chủ hình thái. Tiếp lấy một vị vóc người cùng Jerry hoàn toàn ngược lại, hơn 2 thước thân cao, cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu ria xồm xoàm. Ta là bà á trợ tứ, dùng ở đầu câu, hùng hùng quả thực hùng xám hình thái. Mia, vận động viên thể thao, duy nhất nữ tính, vậy mà không là năng lực giả sao? La Nghị kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, vóc người yểu điệu, một mái tóc vàng óng xõa vai, nửa lớn lên giày cao gót, không là năng lực giả, cũng không sử dụng vũ khí, lại là luyện thể thao. Như vậy nữ nhân có thể cùng những người này sánh vai cùng. Nghĩ đến nhất định là có bản lãnh, cần phải cẩn thận một chút. Chiêm cơ, quyền kích thủ, người nói chuyện vậy mà đeo lên một đôi quyền kích thủ bộ. Bất quá cái này quyền kích thủ bộ khớp xương bộ phận là kim loại. Thật giống như, bác, cự pháo quả thực năng lực giả. Còn dư lại hạ người cuối cùng vóc người rất là bình thường, cùng nhân loại bình thường không có chút nào khác nhau. Hắn quả thực hẳn là hệ Parameser. Rất tốt, đã như vậy, tại hạ cũng ta tự giới thiệu mình một chút. La Nghị hải quân thiếu tướng, kiếm sĩ, hai cây đao nhưng không phải nhị đao lưu. Một cái 50 lương khoái đao một trong tiết tẩu, mà đổi thành bên ngoài một cái là mới vừa chế tạo ra tới không lâu nghịch nhận đao, gọi là ẩn đánh. Á Tư gật đầu một cái, nghe nói các hạ là một vị không tưởng kiếm sĩ, sớm liền muốn đánh với ngươi một trận, không nghĩ tới hôm nay hữu cơ biết, chúng ta 6 người nếu làm thuê cùng Gia Niên Hoa, như vậy hôm nay phải đưa ngươi lưu lại. Bất quá thân là kiếm sĩ ta có chính mình vinh dự. Mới vừa rồi giới thiệu mỗi người năng lực, coi như là gặp mặt chi lễ, còn lại bằng bản lãnh của mình, mà ta sẽ không cùng bọn họ đồng loạt ra tay. Hy vọng ngươi có thể chiến thắng ta 5 tên bộ hạ. Mặc dù không công bình, nhưng là lấy tiền tài người có chút bất đắc dĩ. La Nghị cười một tiếng, hắn có thể không tin phía bên kia nói. Không cần, các ngươi có thể vừa động thủ một cái. Ngươi cũng không cần duy trì ngươi thân là kiếm sĩ danh dự. Bởi vì phỏng chừng ngươi còn lại không nhiều. Ngươi muốn chọc giận ta sao? Á Tư nhìn chằm chằm La Nghị hỏi. Vật lộn sống mái, ngươi giận không giận với ta mà nói đều giống nhau. Chỉ bất quá không ưa ngươi dối trá. Hoặc là ngươi trực tiếp cùng ta trước đánh một trận như thế nào? Ta đối với ngươi đao rất có hứng thú. Đại khoái đao ta còn thực sự chưa từng thấy qua đây. La Nghị khinh thường nói. Á Tư tay phải nắm thật chặt vỏ đao. Nghĩ lúc đó hắn đương hải tặc thời điểm, một mực duy trì kiếm sĩ tự ái, chưa bao giờ sợ hãi chiến đấu. Nhưng là bây giờ hắn khác nhau. 5 người khác đều nhìn về Á Tư. Bọn họ đã từng là trên một cái thuyền hải tặc. Á Tư chính là bọn hắn thuyền trưởng. 6 người tại trên một cái thuyền. Từ Bắc Hải một đường sát tiến đại hải trình. Lựa chọn chính là cái này cái đường biển. Không có người có thể chiến thắng bọn họ. Một đường mặc dù gian hiểm, nhưng là bọn hắn thành công giết ra đường biển. Chỉ phải xuyên qua ma quỷ tam giác vùng, bọn họ liền có thể đến Sabaody quần đảo. Nhưng là, bọn họ tại ma quỷ tam giác bên bờ thấy đời này kinh khủng nhất một màn. Một chiếc hải tặc thương hoàng trốn ra được. Một thuyền hải tặc tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng biến mất. Thật giống như băng tuyết tan rã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.